Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1195, chương 1197, thừa lại bên dưới cố sự. Hình ảnh tuy rằng rất ngắn, nhưng cấp Tần Dương rung động lại không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Như quả không ngoài hắn sở liệu, trong tấm hình nữ tử hẳn là Tu La nữ yêu. Đối phương giống như vì tình tổn thương, sau cùng lựa chọn vứt bỏ trong nội tâm thiện lương, trở thành một đời tu la, làm cho người thương cảm, có chút cảm khái. Giờ phút này Tần Dương chợt nhớ tới lần trước ma giới bên trong người đến Trung gia tìm kiếm bí tịch. Lúc ấy vị kia ưng cửu nhãn nói Trung gia sở vị bí tịch là tu la nước mắt. Như vậy xem đến, Trung Linh Huyên cái chán cái này ba giọt lệ ngấn, chính là trong truyền thuyết tu la nước mắt. Tần Dương không khỏi hít một hơi lạnh, ngàn tính vạn tính, toàn bộ vậy không ngờ rằng Trung gia bí tịch vậy mà tại Trung Linh Huyên trên thân. Trách không được lúc trước Tiếu Hồng Phi ẩn núp nhiều như vậy năm không tìm được một chút tin tức. Bởi vì bí tịch liền ở bên cạnh hắn, thậm chí cơ hồ bị hắn đạt được. Đáng tiếc thiên ý trêu người, hắn vẫn là bại bởi Tần Dương. Xem đến phụ thân ngươi sớm liền hiểu rõ trên người ngươi có tu la nước mắt, cho nên mới không nói cho bất luận kẻ nào. Tần Dương thở dài, nguyên lai nó thực sự là tu la nước mắt. Trung Linh Huyên giống như sớm đã có sở ý biết, chẳng qua là trong lòng còn ôm lấy hoài nghi. Nghe được Tần Dương xác định, tâm tình cũng là có chút phức tạp. Đột nhiên vậy, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Dương, nhẹ giọng hỏi, ngươi đến Trung gia mục chính là vì đạt được tu la nước mắt. Đi cứu thê tử ngươi Mạnh Vũ Đồng, hiện tại tu la nước mắt tại trên người của ta, ngươi muốn không? Muốn ta liền tặng cho ngươi. Tần Dương lâm vào trầm mặc bên trong, nếu như tu la nước mắt không tại trên người cô gái, hắn có lẽ sẽ muốn. Nhưng bây giờ lại thành Trung Linh Huyên, hộ thân phù. Chắc chắn nhường Tần Dương khó xử. Gặp Tần Dương không nói một câu, Trung Linh Huyên than khẽ, giữ chặt hắn tay nói ra, ngươi không cần khó xử, chờ ta xử lý xong Trung gia sự tình, liền đem cái này ba tích tu la nước mắt trả lại cho nàng. Dù sao đây vốn chính là nàng đồ vật, về phần cái này thân tu vi, không có liền không có đi. Nghe vậy, Tần Dương nội tâm rất được cảm động. Bình thường tu sĩ muốn từ bỏ như vậy cường đại bí tịch, chắc chắn so với giết hắn còn khó chịu hơn. Có thể Trung Linh Huyên lại không chút do dự, cam nguyện từ bỏ, chỉ có thể nói nàng xác thực thích Tần Dương đến nội tâm. Phụ thân dùng hàn độc áp chế ta thể nội tu la nước mắt, có lẽ chính là sợ bị người khác hiểu rõ, gặp phải sát thân tai họa. Thế nhưng là nếu như hắn sớm nói cho ta biết, có lẽ hắn cũng sẽ không chết đi. Trung Linh Huyên tự lẩm bẩm, ngữ khí vô cùng cảm thương. Xác thực, nếu như nàng sớm một ngày thức tỉnh thể nội tu la nước mắt, Trung gia cũng liền sẽ không lâm vào nguy cơ. Tần Dương đem nữ hài ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, có lẽ hắn chỉ là nghĩ nhường ngươi làm người bình thường, vô ưu vô lự sinh hoạt. Phụ thân ta trước khi chết phía trước, cũng không có nói cho ngươi bí tịch kỳ thực tại trên người của ta sao? Trung Linh Huyên hỏi. Tần Dương lắc đầu cười khổ, ta hỏi, thế nhưng là hắn không muốn nói cho ta biết, cũng không có cho ta bất luận cái gì ám chỉ, ngược lại là dặn dò ta cấp ngươi giảng thừa nửa dưới cố sự, nhường ngươi cho ta kể chuyện xưa. Trung Linh Huyên ngẩn ngơ, lộ ra manh manh biểu lộ. Tần Dương hồi ức một thoáng tình cảnh lúc đó, vừa cười vừa nói, tại ngươi khi còn bé, hắn cấp ngươi giảng một cái cố sự, có thể cố sự chỉ giảng một nửa, về phần thừa nửa dưới ngươi truy vấn nhiều lần, hắn đều không có nói, cho nên để cho ta có cơ hội, liền đem cái kia một nửa thừa lại bên dưới cố sự chính miệng cấp ngươi kể xong. Nhưng vấn đề là, ta chỗ đó biết là câu chuyện gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Trung Linh Huyên nhíu lại lông mày, muốn thật lâu, đôi mắt hiện lên một ít ánh sáng, lập tức lắc đầu bật cười nói, nguyên lai là câu chuyện kia, người không nhắc lên đến ta kém chút đều quên. Câu chuyện gì? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Trung Linh Huyên méo mó đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn lên vẻ mỉm cười, cảm khái nói, có chừng mười mấy năm đi. Khi đó phụ thân đi một chuyến thế tục giới, lúc trở về quên mua cho ta đồ chơi, chịu không được ta ồn ào, thế là hắn liền cho ta giảng một cái dễ nghe cố sự. Danh tự ta ngược lại thật ra quên, chủ yếu giảng là Chư Bát Giới cùng Tiểu Long Nữ câu chuyện tình yêu. Chư Bát Giới cùng Tiểu Long Nữ, Tần Dương sững sờ, mặt mũi tràn đầy quái dị nói, đó không phải là Xuân Quang Sán Lạn Chư Bát Giới nha. Cái này tivi xác thực nhiều năm rồi, không nghĩ tới phụ thân ngươi còn tốt cái này một thanh. May mắn hắn không cho ngươi giảng Hắc Miêu Cảnh Sát Trường. Đúng, giống như chính là cái tên này. Làm sao? Ngươi cũng hiểu rõ cố sự này. Trung Linh Huyên tươi cười hỏi. Tần Dương gật gật đầu. Thế tục giới một bộ lãng mạn thần thoại kịch truyền hình. Khi còn bé nhìn qua, hoa, thế tục giới người vẫn là rất hạnh phúc. Chí ít mỗi ngày đều có thể xem đẹp mắt tivi. Trung Linh Huyên có chút ước ao nói ra. Lập tức nàng kéo gấp Tần Dương cánh tay. Ngữ khí có chút chờ mong. Vậy ngươi cho ta giảng giảng đi. Hiện tại, Tần Dương kinh ngạc vậy. Đương nhiên, ngươi không nguyện ý sao? Ngạch, tốt, hiện tại liền hiện tại. Gặp nữ hài bộ mặt hiện lên vẻ thất vọng. Tần Dương vội vàng nói. Nói đùa, thật vất vả hai người quan hệ hòa hoãn. Đến dành thời gian thân cận a. Dù sao cái này, phương thiên thế giới, thời gian trôi qua rất chậm. Cũng không chậm trễ cái gì. Tần Dương đem nữ hài ôm vào trong ngực, tựa ở trên đại thụ. Giờ phút này bọn hắn liền như là một đôi thuộc về tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Hưởng thụ lấy lẫn nhau yêu thương cùng ấm áp. Đúng, phụ thân ngươi giảng đến chỗ đó. Tần Dương hỏi, Trung Linh Huyên ngẫm lại, nhẹ giọng nói ra, ta nhớ được hắn giảng đến Đông Hải Tuyền nhãn phá hư. Lập tức sẽ khô kiệt, thế là Tiểu Long Nữ cùng Chư Bát Giới khắp nơi tìm trong truyền thuyết cái thứ tư tuyền nhãn. Bởi vì có cái thứ tư tuyền nhãn, Đông Hải tất cả sinh mệnh cũng sẽ kéo dài tiếp. Há, nguyên lai là nơi này a, cái này trên cơ bản nhanh kết thúc. Tần Dương thở phào, còn tốt thừa lại bên dưới không nhiều lắm. Không phải vậy hắn thật sợ rằng một ngày một đêm. Khụ khụ. Tần Dương hắng giọng, liền muốn mở miệng cấp nữ hài giảng thừa lại bên dưới cố sự. Nhưng lại tại hắn mở miệng trong nháy mắt, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên sửng sốt, chỗ có lời nói ngăn ở cổ họng, lại không phát ra được. Cùng lúc đó, một cỗ đâm lạnh lẽo ý theo hắn lưng dâng lên, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Thừa lại bên dưới cố sự là cái gì? Đơn giản chính là bọn họ tìm cái thứ tư tuyền nhãn. Kỳ thực chính là Tiểu Long Nữ. Về sau cũng chính là bởi vì Tiểu Long Nữ hy sinh, mới để cho Đông Hải miễn gặp kiếp nạn, cứu vãn Đông Hải tất cả sinh mệnh. Hy sinh. Tần Dương nhìn chằm chằm nữ hài mi tâm ba giọt lệ ngấn. Giờ khắc này, sở hữu bí ẩn tất cả đều giải khai. Trách không được Trung Bắc Văn Thủy Trung không chịu tiết lộ bí tịch tại hắn trên người nữ nhi. Trách không được Mộ Dung Hề Giao liên tục khuyên bảo hắn. Tuyệt đối đừng đối với Trung Linh Huyên động chân cảm tình. Nguyên lai cái này ba tích tu la nước mắt cũng không phải là Trung Linh Huyên hộ thân phù. Mà là nàng mệnh mạch. Như muốn ngăn cản tu la nữ yêu xuất thế. Nếu muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhất định phải sử dụng ba tích tu la nước mắt, cũng đồng nghĩa với nhất định phải hy sinh hết Trung Linh Huyên. Cái này cùng Tiểu Long Nữ hoàn cảnh biết bao tương tự. Nguyên lai Trung Bắc Văn Tại trước khi chết phía trước liền đã nói cho hắn đáp án. Buồn cười hắn còn che tại cổ bên trong. không đi cầu biết, nằm thảo ngươi mã, có tất yếu như vậy cầu huyết sao? Tần Dương một quyền đập xuống đất, nổi giận mắng, vất vả tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được lúc, lão thiên lại mở như vậy một trò đùa, tựa hồ tại tùy ý chế giễu hắn, nhất định còn có những biện pháp khác, nhất định có. Tần Dương không tin tà, hắn cũng không tin đây là cái gì cẩu thí số mệnh, cái gì mệnh chung chú định, dù là không có tu la nước mắt, hắn cũng như cũ có biện pháp cứu vớt Vũ Đồng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.